Chương 5. 006 năm quyết tuyệt. Khuynh thành đảo hoàn toàn chính xác đang chìm xuống. Tiêu Mục quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bộ tai nạn giáng lâm chẳng cảnh. Khuynh thành đảo toàn bộ nhi đều tại hướng trong nước biển chút xuống xuống dưới, xanh tươi hòn đảo chính một chút xíu biến mất ở trước mặt mọi người. Nghiêng Tuyết Tuyết cùng 300 thân vệ, tự nhiên là QNZ nhìn trợn mắt hốt mồm, như bị điên chạy vội thượng tầng 2 rào chắn, hoảng sợ hướng về xa xa khuynh thành đảo duỗi ra một tay. Mẫu thân mẫu thân, mẫu thân đúng là quyết tuyệt như vậy sao? Diệp Di nói tới, cho dù là làm cho cả hòn đảo triệt để tiêu vong, cũng sẽ không nhường ra nơi đây trở thành thiên vận hang ổ. Nguyên lai là ý tứ như vậy. Tiểu Mục nhìn chằm chằm chậm rãi chìm xuống khuynh thành đảo, chỉ cảm thấy đầu từng đợt phát đau nhức. Sự tình cấp tốc đột biến thành bộ dáng như vậy, thật là khiến người ta bất ngờ. Vốn nên có càng thích đáng phương pháp mang Nghiêng Diệp cùng đại gia đồng loạt rời đi, nhưng hôm nay ha, các ngươi thấy được nhìn thấy chưa? Một bên Nghiêng Hồng Sát, chỉ vào nơi xa đắm chìm hòn đảo tức giận gọi nói, đây chính là ta tốt mẫu thân. Tốt mẫu thân A đem Nghiêng Tuyết Tuyết đưa tiễn đồng thời, hoàn toàn không để ý tới tính mạng của nàng. Nếu không phải nàng cơ linh đào thoát, lúc này liền theo khuynh thành đảo tất cả mọi người, cùng một chỗ chìm xuống đi, chẳng lẽ chỉ có Nghiêng Tuyết Tuyết mệnh là mệnh, nàng cũng không phải là Kiều Mục lúc này chính đau đầu khó chịu, nghe được nữ tử này ở bên hô to gọi nhỏ, lập tức sinh lòng tức giận. Tay nhỏ có chút bay xuống, lập tức liền có hai tên phượng tộc nhân chạy tiến lên. Trực tiếp dắt lấy hô to gọi nhỏ Nghiêng Hồng Sắt trói lại, còn 10 phần chi kỷ hướng trong miệng nàng lấp mảnh vải đầu, chặn lại miệng của nàng. Ô ô ô ô, Nghiêng Hồng Sắt một mặt phẫn nộ trừng mắt Kiều Mục bọn người, ánh mắt ngậm lấy lên án. Nữ tử này vì sao như thế quá phận? Nàng bất quá là đang trần thuật sự thật, vì sao còn không cho nàng nói chuyện cơ hội? Kiều tỷ tỷ. Nghiêng Tuyết Tuyết bị người vịn đứng dậy, quay đầu nhìn bản thân Tam tỷ một chút. Nhao nhao. Tiêu Mục lại lần nữa khoát khoát tay, hai tên phượng tộc nhân liền đem Nghiêng Hồng Sắt kéo hướng khoang chứa hàng, trực tiếp đem người hướng bên trong ném một cái soạt rời lên cửa khoang, coi như giải quyết người này. Lúc này đám người đang bận ứng phó đỉnh đầu bay tới một đám người thân ưng, ai có cái kia nhàn công phu nghe này Nghiêng Hồng Sắt ở nơi đó gào to. Thuyền hành tốc độ cũng không yếu, làm sao người thân ưng tốc độ phi hành tựa hồ càng mau một chút. Nghiêng Tuyết Tuyết 300 thân binh, đứng ở đầu thuyền không ngừng bắn tên. Đúng là bắn chúng không ít người thân ưng. Nhưng mà gần nửa canh giờ qua đi, người thân ưng số lượng tuy có sở giảm diệt, đám người lại bởi vì linh lực hao tổn quá độ, có chút thở hổn hển không ngừng. Cứ tiếp như thế tự nhiên không ổn. Tiêu Mục híp híp mắt, từ trí vật phù bên trong lấy ra một chút hồi linh dược dịch phái phát cho đám người. Dùng linh thạch pháo. Tiêu Mục sĩ bước tới một đầu thang trên tàu đi đến. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt một vòng trên bầu trời lít nha lít nhít phi tốc vây quanh tới người thân ưng. Phượng tộc nhân vội vàng tụ lại mà đến. Giao chắn trước trưng bày mấy đài linh thạch áo, vừa vặn dùng để nện những thứ này không muốn mạng người thân ưng. Theo một trận ào ào tiếng vang lên, tiểu mặt than từ hẽ ra trí vật phù trong đổ ra không ít linh thạch. Đứng tại linh thạch pháo trước mấy tên phượng tộc nhân, đầu tiên là ngẩn người, liền chuẩn bị nhấc linh thạch trận đến ống pháo bên trên. Nhưng mà theo cái kia trí vật phù bên trong, linh thạch hào hào chồng chất một chỗ sau, đám người biểu lộ dần dần xu hướng tại kinh ngạc. Ách, còn không có đổ xong thánh nữ đại nhân này trí vật phù bên trong, là chứa bao nhiêu khối linh thạch đâu. Một đám phong tộc người sửng sốt một lúc sau, vội vàng top 5 top 3 vây lên một tôn linh thạch pháo.